Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1074, chương 1087, mệnh vận tạp bài tuyệt vọng. Canh 1, mệnh vận, cũng không hội đem hết thảy tập trung tại cái nào đó sinh linh phía trên. Khi ngươi còn vô pháp nhìn thấu đặc tính này thời điểm. Chỉ là bởi vì ngươi ở vào vận mạc bên trong dòng nước xiết. Nó vui mừng, toát ra, kia sáng lạn bọt nước chính là mệnh vận kịch liệt nhất khắc họa. Cho dù là đối với vật chất giới tống võng người chơi mà nói. Bọn họ đương nhiên cũng có người phát hiện ra thuộc về bọn họ mệnh vận. Mệnh vận tạp bài, Jack Abo Selding nhìn xem hiện tại trước mắt hắn ma pháp tạp bài. Trong mắt của hắn không khỏi hiện ra kịch liệt tâm tình ba động. Đối với có thể cải biến mệnh vận quỹ tích lực lượng, không có ai sẽ không khát vọng. Tại từng có đủ tinh thần mạo hiểm linh hồn, tại cái nào đó thâm thúy mà không ai biết trong góc, cũng sẽ cất giấu loại nào đó cuồng dã ý nghĩ. Mà bây giờ, hắn đã phát hiện ra có thể đi thông thần bí đường tắt. Kia ẩn chứa một ít tin tức pháp trượng. Đã trở thành hắn đối phó trí tuệ sinh mệnh tuyệt hảo lợi khí. Đương nhiên, nó cũng tồn tại một ít tai hại. Nói thí dụ như đối với có đủ nhất định tâm linh kháng tính. Thế cho nên pháp trượng tin tức vô pháp hoàn chỉnh thuật lại đi qua quái vật. Pháp trượng hiệu quả cũng không cách nào hoàn toàn địa biểu hiện ra ngoài. Mà trí lực quá thấp hoặc là vô pháp tiêu hóa cùng lý giải liên quan khái niệm tồn tại. Pháp trượng cũng không cách nào đối với chúng tạo thành hiệu quả. Bởi vì chúng vô pháp chính xác địa lý rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Tự nhiên cũng không cách nào đem chính mình nhận thức nghĩa rộng đến vị kia khái niệm phía trên. Đối với cấp thấp quái vật mà nói, loại hiện tượng này là có chút phổ biến. Bất quá Jack Abo Selding rất nhanh liền mừng rỡ phát hiện tốt nhất thụ hại quần chúng địa tinh. Với tư cách là cấp thấp quái vật bên trong số lượng to lớn, có đầy đủ phát triển tiềm lực, đồng thời có đủ cấp thấp quái vật bên trong khó được trí lực cùng liên quan văn hóa còn sót lại tồn. Tại Jack Abo Selding rất kinh hỉ phát hiện, pháp trượng có thể 100% địa tác dụng ở trên địa tinh mặt. Ý vị này là chỉ cần hắn liên quan tinh thần lực đầy đủ, hắn có thể độc lập khiêu chiến liên quan đẳng cấp địa tinh phó bản, dùng phổ thông súng ống để đối phó cấp thấp địa tinh, mà khó dây dưa thủ lĩnh thì thông qua pháp trượng tới giải quyết dứt khoát. Có thể nói, đây là Jack Abo Selding tìm kiếm giai đoạn trước giai đoạn vô cùng hoàn mỹ một bộ sáo lỗ võ thuật. Loại này nắm giữ lấy những người khác sở vô pháp hiểu rõ huyền bí mỹ diệu, để cho Jack Abo Selding đắm chìm tại mạo hiểm đích đường đi. Hiện tại, hắn đã đạt đến 5 cấp, với tư cách là một cái cũng không có gia nhập mạo hiểm công hội tồn tại mà nói. Đẳng cấp đã là trước mắt vật chất giới tống võng người chơi bên trong đệ nhất danh sách. Mà rất nhanh, Jack Abo Selding liền tiếp xúc đến càng thêm cao cấp phó bản. Lúc này, Jack Abo Selding mới phát hiện pháp trượng uy năng. Nó là cường đại như thế. Hoặc là nói nó sở đối ứng tồn tại là như vậy kinh khủng. Thế cho nên dù cho hắn chỉ là mượn đối phương khái niệm, liền có thể đủ đạt tới dễ như trở bàn tay hiệu quả. Hắn hiện tại vị trí phó bản cũng không phải một cái đơn thuần phó bản, nó là một cái chiến dịch trong nhiệm vụ che giấu khiêu chiến. Mà đối tượng là một cấp bậc cao tới cấp 10 người du đãng loại hình quái vật thủ lĩnh. Đối với Jack Abo Selding loại này chưa đạt tới siêu phàm pháp sư học đồ mà nói, loại quái vật này vốn phải là chí mạng nhất, nhưng đường Jack Abo Selding thông qua một lần thê thảm đau đớn giá lớn, tới thành công dùng chuôi này ẩn chứa vị kia tin tức phát triển chúng mục tiêu đối phương về sau. Đối phương triệt để đất sụp bại. Nó sụi lơ ở trên địa triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Mà chuyện sau đó, dĩ nhiên là không cần miêu tả. Mà chiến lợi phẩm, Ngay tại lúc này, Jack Abo-Selding thu hoạch có tấm thẻ này bài. Mệnh vận tạp bài, tuyệt vọng, loại hình, kỳ vật, tiêu hao phẩm, vật phẩm đẳng cấp, 15 vật phẩm miêu tả, nên vật phẩm có thể bị sử dụng. Nhân vật có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác để kích thích tấm thẻ này bài. Tại kích phát tạp bài, nên tạp bài đem triệu hồi ra ngươi trong nội tâm sợ hãi nhất tồn tại. Nên tồn tại sinh mệnh đẳng cấp, đem căn cứ vào sinh mệnh của ngươi đẳng cấp. Nó vốn có năng lực đem căn cứ vào ngươi sở nhận thức thì đối phương vị trí trạng thái. Chiến thắng nó, ngươi đem đạt được vận mạng ngợi khen. PS, tuyệt vọng tức là vĩnh hằng, ngươi có thể vô hạn lần địa triệu hoán nên tồn tại. Cho đến ngươi đem kia đánh bại, nhưng ngươi mỗi thất bại một lần, đối phương sẽ đạt được sinh mệnh đẳng cấp cộng một hiệu quả. Đường thất bại đạt tới 20 thứ hai, ngươi đem vĩnh cửu tính địa đánh mất một chút lớn nhất của ngươi thuộc tính. PS, ngươi có thể muốn mời cái khác người chơi tới một chỗ khiêu chiến. Cái này cũng không ảnh hưởng nên tồn tại thuộc tính, nhưng ngươi sở được đến ban thưởng sẽ có một bộ phận phân luồng đến một chỗ khiêu chiến đơn vị trên người. Jack Abo-Selding không khỏi đưa trong tay pháp trượng cầm thật chặt. Đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng đến pháp trượng chỗ cường đại. Một cái cấp 10 siêu phàm tồn tại, đối với hắn đã là khó có thể tưởng tượng tình huống. Mà sự thật cũng là, nếu như không phải là hắn sớm đã làm xong phòng hộ, bố trí xong cạm bẫy, hắn khả năng tại cái kia người du đãng thủ lĩnh phát hiện hắn sau một khắc tựu chết rồi. Nếu như không thông qua liên quan cạm bẫy cùng pháp thuật, dụng cụ với tư cách là phụ trợ, hắn thậm chí vô pháp bị bắt được đối phương di động dấu vết. Nếu như đối phương xuất hiện tại trên địa cầu, Jack Abo-Selding vô pháp tưởng tượng đối phương có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Úp, không đúng. Jack Abo-Selding phát hiện suy nghĩ của mình bắt đầu tiến nhập đến cái nào đó nguy hiểm cấm khu. Hắn nhất thời ngừng lại ý nghĩ của mình. Sau đó, hắn đối với mình một phát quên đi thuật, một quên tất cả đều là không. Cứ việc đây cũng không phải là chân chính một quên tất cả đều là không. Bất quá Jack Abo-Selding cảm thấy gọi như vậy khá hay. Đương những liên quan đó ký ức bị thanh trừ, Jack Abo-Selding bắt đầu tiếp tục lúc trước mạch suy nghĩ. Vì cái gì ta sẽ nghĩ đến vị kia? Jack Abo-Selding ở trong trí nhớ của mình xây dựng một cái đặc thù ký hiệu. Nó chỉ hướng chính là một cái không thể biết trước, không thể tưởng tượng cấm kỵ tồn tại. Điều này có thể đủ để cho hắn ở trên trình độ nhất định sẽ không bởi vì bất cứ lúc nào cũng là nghĩ đến vị kia tồn tại, mà xa vào đến truyền kỳ chấn nhiếp bên trong không xong tình cảnh. Úp, đúng, có vị kia tại. Jack Abo-Selding đình chỉ ý nghĩ của mình. Cứ việc có cái ký hiệu này, nhưng nó cũng không phải là vạn năng. Hơn nữa nếu như hắn có thể như vậy trôi chảy địa điều khiển suy nghĩ của mình, hắn liền không nên là hiện tại loại trạng thái này. Jack Abo-Selding nhìn mình sở cầm lấy chuôi này pháp trượng. Nó là hắn linh quang lóe lên kết quả, nhưng rất hiển nhiên, Jack Abo-Selding cảm thấy nó cũng không phức tạp, nó là có thể bị phục chế. Nếu có người nghĩ tới hoặc là từ hắn nơi này lấy được một ít dẫn dắt, Jack Abo, ánh mắt của Selding lóe lên một cái, hắn đã hạ quyết định, hắn sẽ không tại bất kỳ vật chất giới trí tuệ sinh mệnh trước mặt sử dụng chuôi này pháp trượng. Jack Abo-Selding cũng không cảm giác mình có thể một mình hưởng thụ khó được tiền lãi bao lâu. Hắn phải mau chóng hành sự. Vừa nghĩ đến đây, Jack Abo-Selding trực tiếp sử dụng kia trương mệnh vận tạp bài. Sau đó, một cái quen thuộc và lạ lẫm khổng lồ thân ảnh dần dần ngưng tụ ở trước mặt của hắn. Nhất thời, Jack Abo-Selding biểu tình ngưng đọc lại cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.